Chương 272, tới mà không hướng vô lễ cũng. Chương 272, tới mà không hướng vô lễ cũng cửu tự chân ngôn, vô luận uy lực bao lớn, cũng là muốn mượn ngoại lực, đạo pháp càng mạnh, có thể mượn ngoại lực thì càng nhiều, uy lực cũng lại càng lớn. Nhất hàng cửu tự chân ngôn rõ ràng cao hơn Triệu Tử Bình rồi không chỉ một tầng, hắn cửu tự chân ngôn đã có thể đạt tới gấp 3 trên tăng phúc, sắp đến gần 4 lần, cộng thêm bản thân hắn niệm lực 4 tầng đỉnh phong thực lực, để cho Vương Dương căn bản không dám cùng hắn chống cự. Cứng đối cứng, thua thiệt nhất định là Vương Dương. Giả theo Vương Dương tiếng nói rơi xuống, nhất hàng cái thứ tư chữ cũng phun ra miệng, lâm binh đấu giả là bôn ở vị trí đầu chữ, trước đây 4 chữ uy lực nhỏ nhất, đã đem Vương Dương bức không ngừng lùi lại, nhất hàng tin tưởng chính mình cửu tự chân ngôn không cần dùng xong, liền có thể đánh bại Vương Dương, bị thương nặng hắn, thậm chí là đánh chết hắn. Như có cơ hội, nhất hàng sẽ không nương tay, tất nhiên sẽ ra tay giết chết Vương Dương, dù là đưa tới huyền đạo mâu thuẫn cũng không sợ, Vương Dương cho hắn rất lớn nguy cơ. Hắn dù sao cũng là Bạch Vân Quan đệ tử, Bạch Vân Quan đạo môn lãnh tụ danh hiệu cũng không phải là nói không, hắn lại vừa là trọng yếu nhất đệ tử nòng cốt, dù là huyền môn các phái thêm dịch kinh hiệp hội tìm tơ y cư áp bọn họ cũng không sợ, Vương Dương ra đời thanh ô môn là đại môn phái không sai. Có thể coi là cộng thêm hoa âm phái cũng không có một vị địa tổ tồn tại, chỉ cần không có địa tổ, liền không cần có bất kỳ lo lắng nào. Có địa tổ, đó chính là đỉnh cấp môn phái, không có, tối đa cũng chính là đại môn phái, Bạch Vân Quan căn bản không sợ. Giờ khắc này, nhất hàng trong lòng có thể nói thật nổi lên sát tâm, đặc biệt là Vương Dương so với thực lực của hắn yếu, nhưng biểu hiện nhưng không chút nào kém cho hắn, thậm chí còn mạnh hơn hắn, để cho hắn có ghen tị. Có muốn hủy diệt Vương Dương tâm, cho nên cái thứ tư chữ hắn dùng sức mạnh cũng nhiều hơn, mạnh hơn. Làm sao có thể cái thứ tư chữ mới vừa phun ra miệng. Nhất hàng sắc mặt liền mạnh mẽ biến hóa. Hắn cái chữ này uy lực cảm giác giảm rất nhiều. Còn không bằng trước ba chữ, mặc dù còn có nhất định tổn thương lực, Vương Dương cũng không có đi ngây ngốc chống lại, nhưng đã không đủ để tiếp tục bức lui Vương Dương, hắn chỉ là một cái thoáng thân liền tránh khỏi. Này một chữ uy lực, cũng chỉ có hắn tự thân lực lượng. Tới mà không hướng vô lễ vậy, Lâm Vương Dương bắt chỉ quyết, kiếm chỉ dựng lên. Về phía trước mạnh mẽ chỉ, Lâm chữ cửa ra. Cửu tự chân ngôn Vương Dương cũng đã biết, hoàng cực kinh thế chung thì có, chẳng qua là cửu tự chân ngôn uy lực rất lớn, bình thường Vương Dương rất ít sử dụng, nhất hàng mới vừa rồi toát ra sát cơ Vương Dương mặc dù cảm thụ không phải rõ ràng như vậy, nhưng ít ra minh bạch đối phương là thật muốn thương tổn tới chính mình. Không có khả năng nhất hàng mạnh mẽ lui, lại kinh hô âm thanh, Vương Dương cửu tự chân ngôn uy lực quả nhiên so với hắn còn lớn hơn một phần, hắn chính là niệm lực 4 tầng đỉnh phong. So với Vương Dương niệm lực cao hơn ước chừng một cấp độ. Bây giờ Vương Dương cửu tự chân ngôn uy lực so với hắn còn lớn hơn, điều này nói rõ Vương Dương tăng phúc lực lượng tuyệt đối không chỉ là gấp 3, ít nhất cũng phải là gấp 5 lần. 5 lần tăng phúc, bình thường đại sư đều làm không được đến. Tăng phúc lực lượng càng nhiều, đối với ngoại giới lực lượng lực khống chế liền muốn càng lớn, cũng thì càng khó, cho dù tầng 7 thời tướng, cũng không cách nào đem cửu tự chân ngôn uy lực tăng phúc thập bội, vậy cần khống chế ngoại giới lực lượng quá to lớn rồi. Binh Vương Dương chữ thứ 2 cửa ra, nhất hàng lần nữa lui về phía sau, hai người tình hình vừa vặn phản ngược trở lại, mới vừa rồi là nhất hàng đuổi theo Vương Dương đang đánh, lúc này thì đổi thành Vương Dương từng bước ép sát, nhất hàng không ngừng lùi lại. Tại sao có thể như vậy? Triệu Tử Bình ánh mắt trừng lớn hơn, mới vừa rồi nhất hàng chiếm cư ưu thế thời điểm hắn còn lộ ra nụ cười, cho là mình sư huynh lần này nhất định sẽ chiến thắng, hắn rõ ràng hơn cửu tự chân ngôn lợi hại. Thật không nghĩ đến, sư huynh cửu tự chân ngôn còn chưa dùng hết, tình hình liền lập tức phản ngược trở lại, đổi thành Vương Dương sử dụng cửu tự chân ngôn đến bức vội vã sư huynh. Đấu Vương Dương hô lên chữ thứ 3, áp lực khổng lồ hướng nhất hàng ngay ngược tới. Lần này hắn lui xa hơn gấp hơn, trong lòng cũng càng kinh hãi. Hắn không biết, Vương Dương có khống chế bốn phía linh lực năng lực, cửu tự chân ngôn muốn lợi dụng chung quanh lực lượng, cũng chính là những linh lực này tiến hành tăng phúc. Vương Dương mới vừa rồi đem toàn bộ linh lực định trụ, để cho hắn không mượn được linh lực, từ đó để cho hắn thứ tư chữ uy lực đột nhiên trở nên yếu, bởi vì thứ tư chữ không có tăng phúc, chỉ có hắn tự thân lực lượng. Luận khống chế linh lực, Vương Dương nói thứ hai. Không có bất kỳ người nào dám nói số 1, cho dù là địa tổ đối mặt Vương Dương chỉ sợ cũng không sánh bằng hắn, từ cựu tinh đoạt mệnh trận đến mang nãng sơn khôi phục long mạch, đến đem xà lòng chi huyệt biến hóa là chân long huyệt, cuối cùng đến sống lại tiềm long, Vương Dương lần lượt thực hành cùng trải qua, để cho hắn đối với thiên địa linh lực khống chế càng thuận tay. Vương Dương bây giờ tăng phúc cũng không phải là gấp 5 lần, mà là gấp 6 lần, nếu không phải hắn bây giờ lực lượng quá yếu, có thể khống chế lực lượng cũng có giới hạn, hắn có thể tăng phúc càng nhiều, càng cường lực số lượng. Người Vương Dương thứ tư chữ cửa ra, cuồng phong đột nhiên thổi lên, nhất hàng trước ngực một bực bội, lần nữa lui về phía sau, bất quá lần này không phải chủ động lui về phía sau, mà là bị lực lượng cường đại chèn ép, cuối cùng thối lui. Gió mạnh để cho cổ phong, Triệu Tử Bình bọn họ đều hít mắt, cổ phong mang trên mặt nụ cười, trong lòng lại có một cổ mất mát, Vương Dương tiến bộ quả thực quá nhanh, trước khi muốn nói Vương Dương còn cần hắn bảo vệ, nhưng bây giờ Vương Dương, chỉ luận cá nhân chiến đấu lực mà nói, đã không kém hơn hắn, thậm chí so với hắn mạnh hơn. Hắn lúc này có thể lên tác dụng bảo vệ, đã rất có hạn. Kim giáp phù lui về phía sau nhất hàng cố gắng khống chế được chính mình, lại lấy ra một tờ phù dính vào trên người. Trên người hắn toát ra một trận kim quang, lại đứng ở nơi đó không có ở đây núp đích, trên mặt một mảnh đỏ ửng cũng khôi phục bình thường, trước cường đại áp lực đối với hắn lại không có một chút tác dụng. Vương Dương, ngươi rất khiến ta giật mình, ngươi là người thứ nhất thực lực so với ta yếu, có thể đem ta bước tới mức như thế. Người nhất hàng hung tợn vừa nói, tay cũng không dừng lại, kết một cái kỳ quái chỉ quyết, trên người hắn cũng có một cổ khí thế từ từ dâng lên, cùng trước chỗ bất đồng khí thế. Giai Vương Dương nhướng mày một cái, trong tay cũng không ngừng, thứ năm chữ cửa ra, lần này ngay cả Triệu Tử Bình bọn họ đều cảm nhận được bảng trong mắt to, không nhịn được lui về sau một bước. Thuộc về trung tâm nhất hàng nhưng động đều không động, tiếp tục bấm hắn dấu tay, hai tay nhanh chóng kết động, nhanh để cho người không thấy rõ động tác trên tay của hắn, chỉ có thể nhìn được trên người hắn trận trận thoáng qua kim quang. Vô tình tâm bất động, tuyệt tình tan nát con tim, thôi tan nát cõi lòng nhập đạo. Chấm dứt tình nhân thế gian, là vì tuyệt tình đạo nhất hàng trong miệng chậm rãi vừa nói, hắn giấu tay đã hoàn thành, lúc này hắn đôi nắm tay nhau, hai ngón trỏ khép lại, hắn ngón tay hắn hợp lại cùng nhau, về phía trước từ từ chỉ một cái. Tuyệt tình chỉ nhất hàng từ từ hô lên ba chữ, Vương Dương chân mày lần nữa nhíu một cái, thân thể nhanh chóng lùi về phía sau, trong miệng quát lên lên tiếng, trận cửu tự chân ngôn thứ sáu chữ cửa ra. Nhất hàng trên người giống như bị cự trưởng đánh trúng, tóc hắn manh về phía sau vừa bay, đầu cũng hơi hơi về phía sau nghiêng nghiêng, ánh mắt híp, nhưng người cũng không có động, trên mặt còn mang theo nhàn nhạt quỷ dị nụ cười. Không đúng, Vương Dương trong lòng đột nhiên thoáng qua đạo cảnh giác, muốn lui nữa thời điểm tâm đột nhiên đau xót, ánh mắt càng là lộ ra mờ mịt, ngơ ngác nhìn về phía trước. Tuyệt tình chỉ không phải ngươi người, mà là ngươi tâm. Nhất hàng nhìn Vương Dương, từng chữ nói. Hắn nụ cười trên mặt càng tăng lên, trong ánh mắt càng là mang theo một cổ điên cuồng.